thở. Lần cho tôi đến thăm chùa Dhammasati, tôi xin người hãy cùng ngồi hành thiền với thầy, còn tôi thì lo thông dịch. Trước khi bắt đầu, cha tôi hỏi, là một người đạo Thiên Chúa như ông, có bị trở ngại gì khi hành thiền không? Ajahn Quang giải thích, chúng ta chỉ sẽ tập trung tâm ý vào hơi thở thôi, và hơi thở thì chẳng thuộc về đạo Phật, đạo Chúa hay bất cứ đạo nào cả. Đó là một sở hữu chung của tất cả chúng sinh trên thế gian này, và mọi người đều có quyền nhìn vào nó. Như vậy, hãy cố gắng nhìn vào hơi thở cho đến khi nào ông có thể thấy và hiểu được tâm ý của riêng ông. Đến lúc đó thì câu hỏi về tôn giáo sẽ không là vấn đề gì nữa, bởi vì chúng ta sẽ chỉ nói về tâm thôi. Và đó cũng là cách để chúng ta dễ thông cảm nhau hơn. Khi hành thiền, làm bất cứ việc gì cũng phải liên hệ nó với hơi thở, bởi vì đó là căn bản của toàn thể kỹ năng mà ta đang cố gắng phát triển. Lần đầu tiên khi nghe thầy dạy phải nắm bắt hơi thở, tôi không hiểu được ý thầy. Tôi ngồi gồng mình để cố gắng nắm bắt hơi thở, nhưng làm cách đó chỉ khiến tôi mau mệt và khó chịu. Cho đến một ngày trên chuyến xe bus đến chùa Makut, tôi ngồi yên theo thế thiền tọa và nhận ra rằng nếu cứ để hơi thở đi đến tự nhiên thì thần rất thoải mái và tâm lại không đi lang thang đâu hết. Khi về đến chùa, trở lại bản chất cố hữu của một thanh niên Mỹ, tôi hỏi thầy, sao thầy lại dạy là phải nắm lấy hơi thở, càng giữ chặt nó càng không thoải mái, mình phải để hơi thở ra vào tự nhiên chứ? Thầy cười và nói, đó không phải là điều ta muốn nói. Bắt được hơi thở có nghĩa là đi theo được nó, theo dõi nó, là muốn nó không lang thang đây đó. Ta không cần phải siết chặt nó, bắt buộc hay điều khiển nó. Bất cứ nó như thế nào, hãy cứ tiếp tục nhìn nó và nhận biết nó thật rõ ràng. Quan sát hơi thở là nhân, hỷ lạc phát sanh là quả. Hãy ghi nhận thật kỹ cái nhân. Nếu bỏ qua cái nhân mà chỉ muốn nắm lấy cái quả thì rốt cuộc sẽ chẳng được gì cả. Không phải chỉ đơn thuần nhận biết hơi thở mà phải thật sự hiểu rõ hơi thở. Khi hơi thở đang đầy khắp thân thì cũng giống như mực nước dâng lên đến tận miệng bình. Cho dù bạn có cố gắng chế nước vào nhiều hơn nữa, bình cũng chỉ nhận được đúng mức đó thôi. Nếu không, nước sẽ tràn ra ngoài. Thiền cần hỷ lạc, một cảm giác tràn đầy trong thân và tâm, như một chất làm trơn. Nếu không có nó, thì thân tâm đều sẽ trở nên rất khô, cứng. Khi tâm thực sự ổn định, ta có thể buông hơi thở ra và nó sẽ chẳng đi đâu khác. Cũng giống như ta đúc xi măng, khi xi măng còn rời rạc, ta không thể lấy cái khuôn ra. Nhưng khi xi măng đã kết dính, nó sẽ ở yên một chỗ lúc ta đã rút khuôn ra. Kinh điển dạy rằng pháp quán hơi thở thích hợp cho tất cả mọi người, nhưng thực tế không phải như vậy. Chỉ khi nào hành giả là người tỉ mỉ, tinh tế thì mới đạt kết quả tốt khi biết tập trung vào hơi thở. Một đạo sư nổi tiếng đã chỉ trích pháp thiền quán hơi thở của Ngài Ajahn Lee. Tại sao lại dạy học trò chỉ nhìn vào hơi thở? Có gì ở đó mà phải nhìn? Chỉ có thấy vào ra thôi thì làm sao đạt được trí tuệ? Thầy trả lời: đúng, đó là tất cả những gì họ nhìn, là tất cả những gì họ đạt. Ngài đặt ra câu hỏi vì Ngài không hiểu cách nhìn mà thôi. Có lần, thầy bảo một thiền sinh thích tập yoga và tập thể dục thẩm mỹ để giữ thân hình đẹp. Hãy ngồi thiền rồi trải đều hơi thở khắp mọi phần của châu thân. Tâm sẽ được huấn luyện và thân cũng sẽ mạnh mẽ hơn mà không phải quấn nó thành nút hay bắt nó phải nhảy nhót lung tung. Ta phải luôn luôn rõ biết hơi thở. Lúc đó ta sẽ có hạnh phúc. Hạnh phúc cõi người, hạnh phúc cõi trời, hạnh phúc niết bàn, tất cả đều ở trong hơi thở. Nếu ta cứ mãi lo toàn những thứ khác, hạnh phúc sẽ vụt ra khỏi các ngón tay ta. Do đó, ta cần luôn luôn quan sát hơi thở ra vào, phải chú ý vào những gì hài hòa với hơi thở, đừng để hơi thở phải tự lo liệu một mình. Khi hiểu được cách sinh hoạt của nó, đi, đứng, ngồi, nằm, và hiểu được tất cả về nó, thì ta sẽ được những gì ta muốn từ nó. Thân ta sẽ được nhẹ nhàng, tâm ta sẽ an vui ở mọi lúc. Bạn có biết rằng hơi thở có thể đem bạn tới niết bàn không? Hãy trải đều hơi thở cho đến lúc thân và tâm đều nhẹ đến nỗi ta không còn cảm giác gì về thân cả, mà chỉ là sự tự nhận biết mà thôi. Tầm lúc ấy trong suốt như nước pha lê, bạn có thể nhìn vào đó để thấy được mặt mình, và cũng có thể nhìn vào đó để thấy được tâm mình lúc đó ra sao.